Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 45, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh còn chưa kịp hoàn hồn, một nụ hôn mãnh liệt đã ập đến, chiếm trọn đôi môi cậu trung niên sơ mút mát cánh môi mềm mại, như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào. Đầu lưỡi anh lướt qua kẽ răng, khám phá khoang miệng ấm nóng của Lạc Tinh, rồi quấn lấy lưỡi cậu, tạo nên một vũ điệu ướt át đầy mê hoặc. Khác hẳn với nụ hôn vụng về, đầy bối rối trong con hẻm tối hôm ấy, lần này trung niên sơ hoàn toàn chủ động, đầy kinh nghiệm. Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã khiến Lạc T, NSH, N toàn mất kiểm soát, mềm nhũn cả người. Lạc Tinh bị động đáp trả, đôi tay vô thức bám chặt lấy vai trung niên sơ. Nụ hôn ngày càng sâu, càng mãnh liệt, khiến cả hai người đều cảm thấy khó thở. Trung niên sơ siết chặt eo Lạc Tinh, kéo cậu sát lại gần hơn, như muốn hòa làm một. Hơi thở nóng rực phả vào nhau, tiếng em mờ, út mát vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Lạc Tinh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, toàn thân nóng ran. Cậu chưa bao giờ được hôn như thế này, một nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa cuồng nhiệt, vừa chiếm đoạt. Phía bên kia bức tường, tiếng cụng ly rộn ràng vẫn vang lên, những lời chúc tụng hân hoan vẫn tiếp tục. Nhưng sau lưng bữa tiệc ồn ào ấy, một bí mật nho nhỏ của tuổi trẻ đang dần hé lộ. Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, nụ hôn nồng nàn, không hề ngây ngô trong góc khuất mới chậm rãi kết thúc. Lạc Tinh ngơ ngác, hoàn toàn mất phương hướng. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở đê, ốc, đôi môi đỏ mọng ướt át. Lạc Tinh ngước nhìn trung niên sơ, đôi mắt long lanh ướt át, như vừa trải qua một cơn say. Trung niên sơ khẽ vu, ốt the vu hóa ửng hồng của cậu. Ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và chiếm hữu. Đôi mắt cậu mở to, long lanh ướt át, như thể vừa bị hôn đến bật khóc. Đôi môi đỏ mọng hé mở, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Lạc Tinh, thường ngày luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, giờ đây lại ngây ngốc đến đáng yêu, như một cục kẹo bông gòn mềm mại. Trung niên sơ không khỏi rung động, anh lại nâng niu khuôn mặt cậu, hôn lên những đường nét mềm mại, dọc theo khóe môi. Trung niên sơ, chúng ta đang làm gì vậy? Lạc Tinh hiếm khi gọi đầy đủ tên anh, giọng nói cậu run rẩy, đôi chân mềm nhũn, phải dựa vào tường mới đứng vững. Tiềm thức mách bảo cậu phải đẩy trung niên sơ ra, nhưng cậu hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì. Ngay cả trái tim cũng đập loạn xạ, anh đang làm những điều mà anh luôn muốn làm với em. Trung niên sơ nói, giọng anh có chút tự diễu. Kể từ khi hôn Lạc Tinh, anh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Có lẽ, sự trốn tránh của Lạc Tinh suốt cả buổi tối đã kích động anh, khiến anh biết rõ rằng mình có thể mất nhiều hơn được. Nhưng anh vẫn muốn liều lĩnh một lần. Sao? Sao lại thế? Giọng Lạc Tinh khàn khàn, đầy vẻ khó tin. Cậu cảm thấy như đang mơ. Nếu không, sao anh trai cậu, người luôn điềm tĩnh và nghiêm túc, lại hôn cậu? Còn hôn đến, đờ, ân tê, en ết như vậy. Khi Lạc Tinh nghĩ đến từ này, mặt cậu đỏ bừng, nóng ran. Nhưng trung niên sơ cao lớn đang ép sát cậu vào góc tường, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào. Cậu vẫn không cam lòng, hỏi. Anh muốn trả thù em sao? Trả thù em vì tối hôm đó em đã dụ dỗ anh. Trung niên sơ nhíu mày khi nghe điều này. Hóa ra, Lạc Tinh không hề mất trí nhớ. Chuyện đêm đó, cậu vẫn nhớ rõ như anh. Nếu Lạc Tinh vẫn còn ý thức ngụy trang, điều đó có nghĩa là cậu hiểu rất rõ rằng những gì đã xảy ra đêm đó sẽ ảnh hưởng đến tình anh em của họ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và cậu chắc chắn cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa alpha và omega. Lẽ ra, Lạc Tinh phải giữ khoảng cách với một alpha có độ phù hợp cao như anh. Nhưng cậu không những không làm vậy mà còn tiếp tục trêu chọc anh. Thật là vô trách nhiệm, lại không hề sợ hãi. Anh thật sự đã coi Lạc Tinh là một đứa ngốc, nhưng anh có thể làm gì cậu, kẻ lừa đảo này? Nhiều nhất, anh chỉ có thể trêu chọc cậu một chút. Ánh mắt trung niên sơ trở nên sâu thẳm khi nhìn Lạc Tinh trước mặt. Anh cúi đầu khẽ cắn vào cần cổ đang run rẩy của cậu. Lạc Tinh, một tiếng, vội vàng che cổ lại. Tiểu Tinh, em đúng là đồ xấu xa, vô lương tâm. Câu mắng này của trung niên sơ vang lên đầy chân thành. Lạc Tinh ngơ ngác nhìn trung niên sơ, cảm thấy anh trai mình hình như vừa hắc hóa. Trung niên sơ lùi lại một bước, ném một vật vào lòng ưng. Ức cậu, Quà sinh nhật tuổi 18 của em. Cậu cúi đầu nhìn, đó là một hộp vuông dẹt, được buộc bằng dải lụa xanh biển tinh xảo. Cậu không biết Trung Niên Sơ đã lấy nó từ đâu ra. Vậy là xong rồi sao? Lời tỏ tình sau nụ hôn đâu? Sao chuyện này không giống như trên TV vậy? Lạc Tinh đang mải suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên từ xa. Tiểu Tinh, Tiểu Sơ, hai đứa trốn ở góc này làm gì thế? Chú Út cầm đèn pin tiến lại gần. Trung Niên Sơ lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bọn con muốn nói chuyện riêng một lát. Ồ, chú rồi, chú hiểu mà. Chú Út cười xòa, vội vàng rời đi. Lạc Tinh nhìn nụ cười đầy ẩn ý của chú Út, trong lòng thầm nghĩ. Chú hiểu cái nỗi gì chứ? Rõ ràng là chẳng hiểu gì cả. Ánh đèn pin rọi sáng góc tường, thế giới riêng tư của hai người cũng khép lại. Lạc Tinh gần như bay nhanh về phòng, nhưng mọi người trong bữa tiệc đều đã ngà ngà say, thậm chí còn bay hơn cậu, nên cậu cũng không quá nổi bật. Vừa về đến phòng, cậu liền xé toạc lớp giấy gói quà của Trung Niên Sơ, động tác thô bạo đến mức chỉ vài giây sau, dải lụa xanh biển đã bay tứ tung. Bên trong chiếc hộp vuông vức là một tờ giấy chứng nhận tiểu hành tinh. Người phát hiện ra tiểu hành tinh đó là Trung Niên Sơ, và anh đã đặt tên cho nó là Mãi Một Sơ Tinh. Cậu nhìn chằm chằm bốn chữ đó gần nửa phút, trong lòng thầm nhủ. Anh trai mình cũng quá gian xảo rồi, quà sinh nhật tuổi trưởng thành mà còn lén lút mang hàng lậu về. Giây tiếp theo, cậu nhớ lại khoảng thời gian cụm từ Mãi Một Sơ Tinh được lan truyền khắp lớp 12-6. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, sợ rằng những lời đồn đại kia lại là sự thật. Lạc Tinh gãi đầu, bực bội đi vòng quanh phòng. Trung Niên Sơ này, cứ hễ không vừa ý là lại hôn người ta, thật sự quá phạm quy. Hôn xong rồi lại chẳng nói năng gì, đúng là không biết điều. Vậy bây giờ họ là cái gì của nhau? Càng nghĩ Lạc Tinh càng tức, cậu loay hoay một hồi rồi hùng hổ quay người mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện đã đóng chặt, cậu lại chùn bước. Cậu gõ cửa phòng Trung Niên Sơ rồi nói gì đây? Chất vấn anh vì sao lại hôn mình? Hỏi anh rốt cuộc là muốn thay đổi mối quan hệ anh em, hay chỉ là thèm của lạ cho vui? Nếu là vế trước, cậu nghĩ thôi đã thấy bối rối vô cùng. Nhưng nếu là vế sau, cậu nhất định sẽ đánh cho Trung Niên Sơ một trận. Lạc Tinh trằn trọc thao thức suốt nửa đêm sau thì ngồi thiền bên cửa sổ. Hôm sau, cậu mở cửa với đôi mắt thâm quầng, vừa vặn chạm mặt Trung Niên Sơ đang mở cửa phòng đối diện. Cậu vừa định mở miệng nói chuyện, bố mẹ từ phòng bên cạnh đã bước ra, cậu đành im lặng, cùng mọi người xuống lầu ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cháo, Lạc Tinh cảm thấy môi mình vẫn còn hơi đau. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu không quen khí hậu nên bị nóng trong người, nhưng thực tế, đây là chứng cứ phạm tội vẫn còn sót lại. Nhưng cậu thật sự cảm thấy nóng trong người, đặc biệt là khi Trung Niên Sơ bên cạnh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, từ tốn ăn cháo, động tác tao nhã như quý tộc trong tranh vẽ. Khác hẳn với cậu, mặt muốn vùi cả vào bát, còn bị Tống Anh Hồng chê là ăn tướng xấu, bảo cậu học Trung Niên Sơ. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà Lạc Tinh lên đường về thành phố. Trên đường về Giang Thị, không khí trong xe trở nên quỷ dị lạ thường. Ở hàng ghế trước, Lạc Dũng và Tống Anh Hồng trao đổi ánh mắt, không hiểu hai đứa con mình đã xảy ra chuyện gì. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, bầu không khí ngượng ngùng như đặc quánh lại. Lạc Tinh và Trung Niên Sơ, hai người vốn dĩ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, giờ đây lại ngồi cách xa như hai cực nam châm trái dấu. Lạc Tinh dán chặt mắt vào khung cửa kính, giả vờ như đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng thực chất, tâm trí cậu đang quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn. Trung Niên Sơ thì ngược lại, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức khó hiểu. Tống Anh Hồng, người mẹ vốn quen với sự ồn ào của cậu con trai, không thể chịu nổi sự im lặng bất thường này. Bà cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng những câu chuyện vu vơ, nhưng cả hai người ở hàng ghế sau đều không mấy hợp tác. Hai người chỉ trả lời qua loa khi được hỏi, rồi lại chìm vào sự im lặng khó chịu. Khi chiếc xe tiến vào nội thành, Tống Anh Hồng quyết định thử một lần nữa. Bà quay sang Trung Niên Sơ, nở một nụ cười ấm áp. Nhóc Sơ, con về nhà với ba mẹ luôn nhé, dù gì cũng tiện đường. Trung Niên Sơ khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Thôi à, con về nhà con. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết của Trung Niên Sơ khiến Lạc Tinh không khỏi ngạc nhiên. Cậu vội vàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của anh. Trong lòng cậu trào ra một loạt câu hỏi, nhưng cậu biết mình không thể mở miệng vào lúc này. Bố mẹ đang ở ngay bên cạnh, cậu không muốn những bí mật của mình bị phơi bày. Cậu đành nuốt những lời muốn nói vào trong, nhìn Trung Niên Sơ với ánh mắt đầy mong đợi. Cậu hy vọng anh có thể hiểu được những gì cậu đang nghĩ. Nhưng Trung Niên Sơ lại rời mắt đi, như thể muốn tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư của Trung Niên Sơ. Lạc Tinh nhìn theo bóng lưng Trung Niên Sơ, ánh mắt cậu chứa đầy sự hụt hẫng và oán trách. Từ khi Trung Niên Sơ từ chối về nhà mình, ánh mắt Lạc Tinh đã chứa đầy oán hận. Khi Trung Niên Sơ xuống xe, cậu suýt nữa nhìn thủng cả người anh. Anh, chuyện này không giống như trên TV. Cậu bám vào cửa xe, buồn bã nói. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra khác xa so với những gì cậu từng xem trên phim ảnh. Lạc Tinh đã kỳ vọng rằng, sau nụ hôn bất ngờ kia, Trung Niên Sơ cũng sẽ nói gì đó. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa so với những gì cậu ấy tưởng tượng. Trung Niên Sơ chỉ đơn giản là trao cho cậu ấy một món quà sinh nhật, rồi im lặng rời đi. Điều này khiến Lạc Tinh cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu. Nhưng cậu không biết rằng, tình cảm của Trung Niên Sơ không thể diễn tả bằng những lời nói sao giống như trên phim ảnh. Tình yêu của anh sâu sắc và chân thành. Anh chỉ muốn dùng hành động, muốn dùng cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ Lạc Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu âm thầm mất mát trong lòng mà không thể nhìn thấy nụ cười mỉm thoáng qua trên môi Trung Niên Sơ. Cách chương.